Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 41 dần sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghĩ rằng tại sao hải quân các ngươi lại như vậy đối chọi gay gắt với tứ hoàng hay thế lực khác, chỉ là đơn thuần giữ yên bình cho biển cả sao? Năm xưa Roger cũng không phải một tên ác ôn gì cả, chỉ muốn đi vòng quanh thế giới chu du. Ngươi biết vì sao hắn lại nguy hiểm đến vậy trong mắt chính quyền thế giới sao? Tại sao? Dần kinh ngạc nhìn Kenzie nói, trong trí nhớ dần luôn được nhắc nhở, Roger là một tên độc tài nguy hiểm coi thường mạng người. Bởi vì hắn là người biết quá nhiều bí mật, hắn càng bị gắt gao khi hắn tìm ra One Piece, sẽ khủng khiếp biết bao khi hắn tiết lộ One Piece là thứ gì, bởi lẽ chính quyền thế giới chính xác đang che giấu nó rất tốt. Nói thêm nữa, ví dụ như dâu trắng, cả đời hắn không đam mê gì tới tài bảo, bởi đối với hắn, các con của hắn chính là tài bảo lớn nhất, hắn hoàn toàn có thể tìm tới One Piece nhưng hắn không muốn, chỉ mong sống cuộc sống tự tại bên gia đình, nhưng các ngươi chính phủ lại lo sợ hắn sẽ nắm bắt được One Piece, bởi vậy hắn chính là kẻ thù. One Piece là thứ gì, tại sao chính phủ lại bảo mật tốt như vậy, không muốn ai biết đến? Dần hiện tại đã hận chính phủ, hận đã lợi dụng những người ưa chuộng hòa bình như bản thân, càng hận hơn đám thiên long nhân coi thường sinh mạng. Nếu ta nói, One Piece bên trong chỉ có một cái cây, ngươi tin không? Một cái cây, ta không tin, không có lý do gì kho báu lớn nhất lại là cái cây. Ha ha, chính vì nó là cái cây nên các ngươi mới cần thiết sợ hãi bị người khác biết, bởi lẽ nếu nó là một vật dụng gì đó liền đã sớm bị các ngươi mang đi. Hai người nói chuyện một đoạn thời gian, cuối cùng Kenzie đã dừng lại, ở trước mặt là một phòng thí nghiệm, hai người bước vào trong, đập vào mũi là một mùi hôi thối xộc ra, từng khỏa ống nghiệm bên trong là lam dịch thể không ngừng nổi bọt nước, tiến vào sâu thêm nữa, là từng chiếc lồng to lớn, tương tự như thế dịch thể, nhưng bên trong là gì, chính xác mà nói chính là con người. Ý vị như nào, đây chính xác là con người, là thí nghiệm cơ thể sống. Chính phủ luôn cấm chuyện như vậy, nhưng lại chính bản thân nghiên cứu cơ thể sống. Hai người tiếp tục đi vào trong, khung cảnh càng trở nên khủng khiếp, treo bên trên xung quanh, tất cả là thịt tươi sống, có cánh tay, có bắp chân, có đầu người, toàn bộ như thịt treo gác bếp ở Tây Bắc Việt Nam. Vê, nhỏe, dần trực tiếp nôn, tuy rằng thấy người chết không phải ít, bản thân giết người cũng quá nhiều, nhưng cảnh tượng trước mặt quá mức khủng khiếp, bản thân cũng không thể nhịn, trực tiếp phun ra từng ngụm. Đi thôi xem tiếp, nếu ngươi không muốn xem tiếp vậy chúng ta liền rời đi. Vỗ nhẹ lưng đã ngồi bệt xuống phía trước, Kenzie nhàn nhạt gọi. Không được, ta muốn xem hết rốt cuộc chính quyền thế giới còn bao nhiêu thứ che mắt thiên hạ. Đó là ngươi nói, vậy liền theo ta. Hai người đi bộ vào sâu trong phòng thí nghiệm, cuối cùng đến một tầng hầm, đảo mắt xung quanh, toàn bộ đều là kim loại, bánh răng cưa tựa như cơ quan chế tạo lấy, hai người tiếp tục bước xuống cầu thang. Bên dưới từng người phát ra tiếng kêu thảm thiết, họ là những đối tượng thí nghiệm, những nô lệ bị ép buộc, không có sức phản kháng, toàn bộ đều đau đớn hành hạ. Xung quanh những người này, là một sinh vật màu lam sắc đầy rẫy xúc tu không ngừng quấn chặt hút đi từng chút huyết dịch những người này thân thể đang khỏe mạnh lạo teo tóp như xác chết khô. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là các ngươi ngũ lão tinh thú nuôi, cũng là bí mật sống 800 năm của 5 người bọn hắn. Ồ, là như nào? Bọn hắn bí mật thí nghiệm ra vật kia, hút đi sinh mệnh của người khác lại đưa vào trong người bọn hắn sức sống, tuy nhiên cũng không phải hoàn hảo, bọn hắn tuy được tuổi thọ gia tăng, nhưng bọn hắn không phải bất tử, cũng không hề bất lão, họ vẫn không ngừng già đi, chỉ là kéo dài hơi tàn mãi mà thôi. Bên ngoài kia các ống nghiệm hẳn là đang thí nghiệm lấy sự bất lão đi, ai chả muốn luôn trẻ tuổi đâu. Ngươi tại sao biết nhiều vậy, tựa hồi ngươi đã sớm biết, lại còn giống như tất cả mọi thứ ngươi đều biết hết một dạng. Dần lại bắt đầu chuyển ánh mắt ngờ vực nhìn Kenzie, ta biết nhiều hơn ngươi tưởng, nhưng ta không quan tâm cho lắm, ta chỉ muốn kiếm tiền sống vui vẻ mà thôi, còn mấy thứ tạp nham kia, đừng động đến ta, bằng không ta không ngại diệt gọn gàng cái này chính quyền thế giới. Ha ha, ngươi có thể làm được sao, nhiều người cũng nói như ngươi vậy. Dần ánh mắt như kiểu ta không tin nhìn Kenzie. Trước nay ta nói được ta đều làm được, chỉ là ta nguyện ý hay không mà thôi, nhưng không cần đến ta, sớm muộn gì chính quyền thế giới cũng phải trả lại thứ không thuộc về mình mà thôi, dù còn rất xa thời gian nữa. Thứ không thuộc về mình, lịch sử đã được ghi chép từ cách đây 5.000 năm, chính quyền thế giới lịch sử mới có 800 năm, và 900 năm trước ghi lại, vậy còn lịch sử 800? 900 đâu, thế kỷ trống, dần không tự chủ được bật thốt lên. Ha ha, cũng coi như thông minh, chính quyền thế giới luôn lo sợ chữ D cũng là có nguyên nhân, Roger, Dragon, Gap bọn họ ai không phải những người mạnh mẽ đâu. Gap, hắn không phải hải quân sao? Ha ha, hắn là hải quân không sai, còn là anh hùng hải quân nữa cơ, nhưng hắn các ngươi không hề biết gì cả ngoài việc hắn là hải quân. Có hải quân nào đồng ý việc cho quân dẫn đầu quân cách mạng không? Đừng nói không ngăn cản được, điều đó không có khả năng. Có hải quân nào nuôi con của vua hải tặc không? Thêm một điều nữa là Luffy và Sang lần kia Kenji đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng kết luận một câu, Dragon không gặp Luffy vì chưa đến lúc. Gáp lôi kéo Luffy theo hải quân lại buông thả cho làm hải tặc, bởi căn bản làm hải quân còn nguy hiểm hơn hải tặc. Những lời này Kenji cũng không có đem ra nói cho Dần. Ý ngươi nói là Gáp vốn dĩ chỉ là nằm vùng ở hải quân. Dần kinh dị trừng mắt Kenji, hoàn toàn không tin tưởng Kenji thuyết pháp. Tùy ngươi thôi, mục đích lần này cũng không phải những chuyện đó, thuốc cũng gần hết tác dụng, cho ngươi xem một thứ xong rồi rời khỏi nơi này, đi thôi. Hai người không nhanh không chậm bỏ qua trước mặt con kia sinh vật tiến về một nơi xa hơn, bên trong hoàn toàn không có gì cả. Vẻn vẹn nằm ở đó một cái quan tài. Trong đó là gì? Có thể nói sao ta, hắn là các ngươi ngũ lão tinh tôn xưng là chúa cứu thế, là người vĩ đại nhất, là hắc thủ thao túng toàn bộ thế giới cũng là đứng sau lưng ngũ lão tinh người điều khiển. Còn đối với chữ D gia tộc, hắn chính là người xâm lấn, kẻ dị tộc, người phản bội, kẻ đáng nguyền rủa. Hắn chết rồi sao? Hắn chưa chết, đã ngủ say, lần kế tiếp tỉnh lại e rằng chỉ còn 2 năm nữa, lần này hắn dậy hẳn là muốn diệt cỏ tận gốc A, là ý gì? Đi thôi, ta biết chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét theo ý nào đó, Kenji và hắn cũng tương tự nhau, đều là kẻ xâm lấn, Kenji cũng không thuộc về thế giới này người, nên việc của hắn Kenji không nhúng tay, còn việc của Kenji hắn cũng không có tư cách cùng tư bản nhúng chàm, ít nhất là hắn dám làm như vậy. Hai người lại như vậy trở về, dần thần tình phức tạp trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ, liệu từ trước tới nay bản thân làm đã hoàn toàn là đúng. Bản thân chắc chắn quyết định đã là sáng suốt, hay có nên từ bỏ tất cả sống một cuộc sống bình thường không? Kenji, ngươi thấy ta làm hải quân là đúng hay sai, theo góc độ của ngươi hải quân có nên tha thứ hay không, hay hải quân và chính quyền thế giới đổi với ngươi cảm giác như nào? Tại sao lại hỏi ta, đâu quyết định mỗi người là do bản thân tự chủ trương và đồng ý, bản thân ngươi phải tự trả lời câu hỏi của ngươi, còn đối với ta và hải quân mà nói, lẫn nhau chỉ là lợi ích. Kẻ thắng mới là kẻ viết lịch sử không phải sao, 800 năm trước chính quyền thế giới đã thắng và lịch sử được họ viết, còn về tội ác của chúng ta xin phép không lời nhận xét, bản thân ta cũng không phải cái dạng gì người tốt, chuyện của bọn hắn ta không hứng thú. Ngươi có thực lực cường đại, ngươi không nghĩ làm chút chuyện gì sao? Không, ngươi nhầm rồi, ai cũng có thể có được thực lực cường đại, chỉ là họ quá ỷ lại mà thôi, giống như đám thiên long nhân kia, về sau nếu như chính quyền thế giới thất bại mà nói công lao lớn nhất chính là nhờ ơn huệ bọn hắn. Bọn hắn có điều kiện tốt nhất để lớn mạnh bản thân, có đủ thiết bị tối tân, nhưng lại không muốn bỏ sức mà ỷ lại bên dưới, ngu xuẩn suy nghĩ sẽ khiến bọn chúng tự nhận hậu quả. Chung quy mà nói, bản thân cường đại mới không cần lo nghĩ không phải sao? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Vậy những nô lệ kia, họ hoàn toàn không có sức mạnh phản kháng, ngươi không muốn giúp đỡ sao? Dần à, ngươi nghĩ ta là gì đâu, ta cũng không phải chúa cứu thế, ta chỉ quan tâm người bên cạnh ta, còn người khác sinh tử đối với ta lại có ý nghĩa gì? Ngươi quá ích kỷ, ha ha, tùy ngươi nghĩ mà thôi, ngươi nếu nhìn thấy ta trước đây ngươi không chỉ nghĩ rằng ta đơn thuần ích kỷ thôi đâu. Trước kia ngươi, ha ha, ta đã từng là một cái xác không hồn, ta bán mạng để đoạt đi sinh mạng khác, ta cướp đoạt mạng sống người khác vì lệnh người khác, ta giết cha mẹ họ ngay trước mặt con cái, có những đứa trẻ nhìn trước mặt cha mẹ mình chết dưới tay của ta, ta từng hành tẩu trong bóng đêm đoạt mạng tử thần, không có tình cảm, không có cảm xúc, không có quyền lợi từ bỏ, không có cách thoát khỏi, ta chính là như vậy, ta không đơn thuần chỉ ích kỷ đâu, ta là ma quỷ, những lời này Kenji cũng không có đem ra nói, chỉ là thoáng suy nghĩ. Cách chương.